Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, thảo phạt đi mai. Thành công, Zelda thân thể, như là bị gió thổi lướt nhẹ lên bồ công anh, truyền bá tràn ra một chút xíu ánh sáng, bao phủ tại linh trên thân thể, quang chi lực thẩm thấu nhập linh thân thể. Bởi vì Infinity Stone cùng 4 Divine Beast chi lực, linh đã ở vào nửa sụp đổ biên giới. Nếu không phải hắn vượt qua người ta một bậc ý chí lực cưỡng ép chống đỡ lấy, thân thể của hắn đã sớm tính cả 4 Divine Beast chi lực. 6 viên Infinity Stone cùng một chỗ, vỡ vụn bắn ra đến vũ trụ các ngõ ngách ở trong. Mà tại Zelda cái kia cùng linh đồng nguyên quang chi lực tràn vào trong đó, bám vào tại linh trái tim cùng toàn thân trên dưới từng cái xương cốt bên trên lúc, cùng linh tự thân lực lượng hòa làm một thể, đồng thời quang chi lực dày đặc thành một tấm lưới, đem linh thân thể mạnh mẽ cho vững chắc lại. Zelda ổn định linh thân thể, mà bên ngoài ba đầu thần long thì đem chung quanh trung yên chi lực cho ngăn cách ra. Tại mọi người viện trợ dưới, linh rốt cuộc có thể vung ra toàn lực của mình một kích. Thốc, trên mũi kiếm, 4 Divine Beast chi lực tại Master Sword dẫn đạo dưới, từ rót thành một đạo nóng sáng hóa kiếm mang, mà 6 viên Infinity Stone lực lượng, thì tại nóng sáng hóa kiếm mang bên ngoài như vòi rồng xoay tròn. Đi Mai cũng hét lớn một tiếng. Trên người ngọn lửa màu đen cơ hồ muốn đem bản thân hắn thiêu đốt hầu như không còn. Loại kia bẩn thỉu màu đen chớ chú hỏa diễm, thậm chí để không gian chung quanh đều không thể duy trì. Nhào nhào đất sụp giải khai đến, lâm vào một mảnh không cách nào khôi phục hỗn độn ở trong. Nóng sáng kiếm mang cùng đi mai ngọn lửa màu đen đụng nhau. Oanh, vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Tại Marvel vũ trụ mỗi một góc, đều có thể nghe thấy đao kiếm lẫn nhau giao minh thanh âm. Trên địa cầu đám người, bất an nhìn lên bầu trời, dù cho ở xa địa cầu, cũng nhận linh cùng đi mai giao phong ảnh hưởng. Trên địa cầu, còn sót lại Ganon chi lực dẫn động, quét sạch lên trời, khiến cho xanh thảm bầu trời, rất nhanh bị mây đen bao trùm, đại lượng Ganon nanh vuốt. Khô lâu, đội ngũ đản sinh ra, Hồng Nguyệt bỗng nhiên lại ra đời, Avenger bọn người không lo được tiếp tục chờ đợi Linh, mà là nhao nhao xuất động, tiến đến bảo hộ người bình thường chiến đấu. Nhưng lần này Hồng Nguyệt, Ganon sinh sôi ra bọn quái vật liền rất xui xẻo, bởi vì trên địa cầu đã thức tỉnh đại lượng Mutant, đều có đặc dị năng lực Mutant trông thấy trên đường phố. Xuất hiện không hiểu thấu khô lâu cùng quái vật tiến hành phá hư, liền lập tức không để ý che giấu tung tích, thể hiện ra chính mình siêu cấp lực lượng, cùng Ganon bọn quái vật đối chiến. Bởi vì đối kháng không rõ hắc ám lực lượng, Mutant cùng người bình thường liên hợp cùng một chỗ phấn khởi chiến đấu. Tận cùng vũ trụ, Linh cùng Đi Mai tiến hành sau cùng giao phong. Song phương đều là toàn lực nghênh tiếp, không dám chút nào lưu thủ. Hai người năng lượng cực nhanh hao hết, Đi Mai giống lên một tiếng, càng phát ra dữ tợn. Thế giới này không cách nào thoát đi số mạng của hắn. Ngọn lửa màu đen hướng phía Linh bên này vượt trên đến một mảng lớn. Linh nỗ lực chống đỡ lấy, Navi kinh hoàng không thôi. Đi Mai còn tải không ngừng mà đem thân thể của mình đẩy hướng càng thêm hắc ám hoàn cảnh. Hắn đang không ngừng ma hóa chính mình. Tốn hao xuống, Linh sẽ nhịn không được. Đi Mai cười gằn nói, đây chính là ngươi tất cả lực lượng đi. Nhưng cũng bất quá như thế. Ngươi, ngay tại Linh sắp chống đỡ không nổi đi lúc. Linh bỗng nhiên hét lớn, Ganon. Ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn mình bị Đi Mai triệt để rút khô, biến thành một cái xác không sao? Đi Mai biến xác tại bộ ngực của hắn bên trong. Nhớ tới Ganon giống lên một tiếng, Đi Mai trên mặt toát ra một tia hoảng sợ. Ganon, ngươi an phận điểm, Người ta mục đích đều như thế, cũng là vì để thế giới này lâm vào hắc ám. Ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Linh hô, Ganon, ngươi muốn làm một cái nô lệ sao? Dimai giận dữ, quát, Linh, ngươi im miệng cho ta. Nhưng ngay sau đó Dimai sắc mặt cuồng biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực, bắt đầu táo bạo, bắt đầu không nhận Dimai khống chế. Ngọn lửa màu đen lập tức hỗn loạn xuống. Chính là hiện tại, Linh hai mắt bắn ra một chùm hào quang chói mắt. Trước ngực hắn bản đầy đủ chai Force chi lực, trí tuệ tất giác, dũng khí tam giác, lực lượng tam giác hết thảy cực nhanh xoay tròn. Đại lượng thần thánh lực lượng kích phát mà ra. Sau lưng Linh, cánh triển khai, Hylia nữ thần trôi nổi mà ra. Răng rác, địa cầu thiên không vương thành. Thủy tinh tượng Hylia nữ thần vỡ vụn thành bụi phấn. Con của ta, đi thôi. Linh gật đầu, kêu gào đem hoàn toàn kích hoạt chai Force lực lượng. Tràn vào đến Master Sword bên trong. Kiếm mang đánh vào Dimai trên thân thể. Dimai hoảng sợ chi cực. Không, không muốn. Ta thời đại quang chi lực triệt để phá hủy Dimai linh hồn. Bỗng nhiên chung quanh một mảnh chướng mắt. Bởi vì chung yên chi lực tại Dimai tan rã đằng sau. Nhào nhào đất sụp bại. Vũ trụ cuối cùng lại lần nữa khôi phục bình thường. Được, hung ác. Đây là Dimai sau cùng thanh âm, mà tại hắn vỡ vụn trong thân thể, thì tuôn ra một đạo không rõ hắc khí, là từ Dimai trong thân thể chạy ra Ganon. Linh làm sao lại ngồi nhìn Ganon rời khỏi đâu? Mặc dù hắn thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là liều mạng lực lượng cuối cùng, trực tiếp đem Master Sword ném mạnh mà ra. Navi vội vàng bay tới, ta tới giúp ngươi. Nàng vội vàng đem Ganon linh hồn khóa chặt lại. Master Sword một kiếm đâm xuyên Ganon linh hồn. Từ trong phát ra đáng ghét bén nhọn giống lên một tiếng. Chỉ thấy hắc khí phá tán. Bên trong lộ ra một cái hư vô bóng người. Ganon bị Master Sword bên trong khắc chế lực lượng vỡ nát linh hồn. Nhưng là hắn đem chính mình cuối cùng một sợi tàn hồn rót vào ý chí của mình. Trên địa cầu Ganon chớ chú khí tức bỗng nhiên lập tức bị rút sạch, trở về đến Ganon tàn hồn bên trong. Rivali vội vàng bay ra Master Sword, hóa thân thành hình người. Great Eagle bâu một tiễn vọt tới, dự định triệt để đem Ganon phá hủy. Nhưng là Ganon quay người lại, truyền đến cười lạnh một tiếng, liền chui vào bên cạnh. Bởi vì Dimai bật nát không gian hỗn độn chạy trốn đi. Ghê tởm a, Rivali hét lớn, hắn mũi tên tại đâm vào không gian hỗn độn bên trong, liền lập tức đập nát đi ra. Rivali có chút tự trách, nhưng hắn bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng linh khí tức tại từ từ hạ thấp, vội vàng xoay người, ngay cả linh vô lực té xỉu tại không gian vũ trụ bên trong. Nhắm chặt hai mắt, nhưng là lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng. Cái khác ba vị anh kiệt đều nhao nhao xuất hiện. Zelda cũng từ điểm sáng một lần nữa chuyển hóa thành hình người. Đem Linh ôm lấy, Mifa bối rối địa chấn dùng thủ hộ chi lực. Đến viện trợ Linh chữa trị thân thể. Nhưng là Zelda lại nói, Linh hắn không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Linh trong tay Infinity Gauntlet bỗng nhiên run rẩy hai lần, ba ba ba tương đương két một tiếng đập nát đi ra. Tại trận này chưa từng có đại chiến bên trong, ngay cả Infinity Gauntlet cũng vô pháp trèo chống tan vỡ, chớ nói chi là Linh bản thân gánh chịu áp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.